Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 582, đệ nhất đế tộc, Tần Tinh đang cùng hai đại đế tộc tộc trưởng sau khi tách ra, cũng không có thật lập tức trở về Tần Thiên tộc, mà là tìm cái chỗ ẩn núp ở đây, sau đó trực tiếp chui vào trong lòng đất, hôm nay rốt cuộc thoát khỏi tinh môn chi địa. Hắn chính là có đến một bụng nghi vấn muốn cùng Thiên Cơ Tử và người khác thương nghị. Huống chi, còn có Long Lệ Tiết Quang hai người phải xử lý. Tiết Cương kết cục, Tần Tinh đã nghĩ kỹ. Mình sắp trở về Tần Thiên Tinh. Đối mặt địch nhân đều là cường giả. Cứ như vậy giết hắn thật sự đang đáng tiếc. Không bằng đem luyện chế thành khôi lỗi, mang theo bên người. Cũng coi là một sự giúp đỡ lớn. Về phần Long Lệ, Tần Tinh vốn là muốn đem nó ở lại Tần Thiên tộc, giúp mình bảo hộ Tần Thiên tộc. Nhưng mà hôm nay, Tần Thiên tộc có rất nhiều tinh quân cao thủ gia nhập liên minh, lại thêm có đến hai đại đế tộc hứa hẹn, ân toàn thật đã là không thành vấn đề. Cho nên hắn cũng hy vọng để cho Long Lệ cùng mình hồi Tần Thiên Tinh. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Long Lệ nhất định phải cam tâm tình nguyện mới được. Thâm nhập dưới đất sau đó, Tần Tinh đem Tiết Quang ném ở một bên, tạm thời không để ý tới. Trước tiên đem Long Lệ từ Tử Châu bên trong lấy ra, kiểm tra một hồi tình huống của hắn, phát hiện cũng không đáng ngại, chỉ là bị một cổ lực lượng quỷ dị cho trói buộc lại tinh hồn. Hơn nữa cổ lực lượng này chính tại từng bước tiêu tán. Muốn không bao lâu là có thể tỉnh lại. Cổ lực lượng này nhất định lại chính là xuất xứ từ kính tinh môn. Thậm chí Tần Tinh hoài nghi chính là cái thần bí kia thân ảnh dở trò quỷ. Được rồi, chư vị, hiện tại chúng ta nói chuyện một chút thông giới chi lộ này đi. Tần Tinh đi tới Tử Châu bên trong, cố ý nói ra thông giới chi lộ, xưng hô. Mà Thiên Cơ Tử vốn là hung ác trợn mắt nhìn một cái phá quân sau đó. Ngay sau đó liền đối với Tần Tinh ngượng ngùng cười một tiếng nói. Ta đã nghe phá quân nói các ngươi nơi từng trải tình huống. Đa tạ, nếu mà không phải Tần Tinh, như vậy Thiên Cơ Tử ba người bọn họ, hiện tại vẫn là bị nhốt trong gương. Mà ở đó bên trong, bọn họ cũng đều là vô ý thức. So ra, bọn họ càng muốn bị nhốt tại Tử Châu bên trong. Tần Tinh khoát tay một cái nói, cảm ơn cũng không cần. Về sau ít lừa gạt ta chút chuyện là được. Được rồi, nói chính sự đi. Đối với kính tinh môn cùng cái thân ảnh kia, các ngươi thấy thế nào? Cái thân ảnh kia có thể hay không cũng là tinh linh, tuyệt đối không phải là tinh linh. Thiên Cơ Tử lắc lắc đầu nói, cho dù là cao cấp nhất tinh thần tinh linh, cũng không khả năng mặc kệ Tử Châu tồn tại, ảnh hưởng đến chúng ta. Cho nên hắn hoặc là tinh thần, hoặc là chính là một vị thực lực vượt xa chúng ta siêu cấp cao thủ. Dừng một chút, Thiên Cơ Tử nói tiếp, tinh thần đương nhiên là không có khả năng, được xưng tinh không mạnh nhất tồn tại, làm sao có thể chạy đi đợi tại thông giới chi lộ lên. Hơn nữa ta cảm thấy, kính tinh môn, nếu cùng cái khác tinh môn hoàn toàn bất đồng, như vậy rất có thể, kính tinh môn chính là đi thông một cái khác tinh giới mấu chốt. Thậm chí ta hoài nghi, kính tinh môn mới thật sự là đạo tinh môn thứ 9. Chỉ có xông qua kính tinh môn mới có tư cách tiến vào ngươi nói thế nào tòa ngàn trượng tinh trong môn phái. Liên quan tới kính tinh môn, hiển nhiên Thiên Cơ Tử bọn họ cũng là không chút đầu mối. Dù sao loại tồn tại này vượt qua bọn họ quả thực quá nhiều. Tần Tinh hỏi tiếp, tinh giới cùng giữa tinh giới đều có cái gì cụ thể sự khác biệt? Cái vấn đề này Tần Tinh tại Tinh trong môn phái hỏi qua Phá Quân, nhưng mà Phá Quân căn bản là không có cách giải thích rõ. Thiên Cơ Tử trầm mặc, khẽ nhíu mày, hiển nhiên cũng là đang suy nghĩ nên như thế nào đối với Tần Tinh giải thích. Mãi đến sau một hồi lâu, hắn mới mở miệng nói, kỳ thực tinh giới cùng giữa tinh giới cũng không có gì đặc biệt khu lớn, ngoài ra ngươi hoàn toàn có thể mang hai cái tinh giới trở thành hai cái tinh thần, chỉ như vậy mà thôi. Hoặc có lẽ là khả năng có sự khác biệt, chỉ là chúng ta cũng không biết. Tuy rằng chúng ta đã từng đi qua cái tinh giới khác, nhưng mà tinh giới quả thực quá lớn, cho dù cuối cùng chúng ta một sinh chi lực cũng không khả năng cặn kẽ thăm dò hết. Lại thêm chúng ta cũng không có nghỉ ngơi quá lâu, cho nên lại tình huống cụ thể ta cũng không nói ra được. Tuy rằng Thiên Cơ Tử giải thích nghe vào là không có vấn đề gì, đặc biệt là tinh giới quá lớn điểm này càng phi thường có sức thuyết phục. Mấy trăm cái tinh vực, vô số ngôi sao tổ hợp lại với nhau mới có thể thành một cái tinh giới, nhất định chính là vô biên vô hạn, xác thực không có khả năng thăm dò rõ ràng. Bất quá Tần Tinh luôn cảm thấy Thiên Cơ Tử vẫn đối với mình che giấu cái gì, nếu không mà nói hắn cũng không cần suy nghĩ thời gian lâu như vậy. Huống chi nếu quả thật là không có sự khác biệt mà nói, kia Phá Quân cũng không có cái gì không nói rõ ràng. Tuy rằng trong lòng có hoài nghi, nhưng mà Tần Tinh cũng không có biểu lộ ra. Tình huống như vậy, hắn sớm liền đã thành thói quen, cho nên đổi một vấn đề nói, vậy tổng cộng có bao nhiêu tinh giới? Các ngươi lại đi qua mấy cái tinh giới? Nghe được Tần Tinh đổi vấn đề, Thiên Cơ Tử trong mắt rõ ràng lóe lên một tia như chút được gánh nặng thần sắc, vội vã đáp, tổng cộng bao nhiêu tinh giới? Chúng ta không rõ, ngoại trừ chúng ta bây giờ chỗ đặt thân cái này tinh giới ra, chúng ta còn đi qua hai cái tinh giới. Tinh giới có tên sao? Có, chúng ta đi qua hai cái tinh giới. Một người tên là Hồng Nguyên tinh giới, một người tên là Hoa Dương tinh giới. Về phần chúng ta sinh tồn tinh giới, tất gọi là Tử Vi tinh giới. Tử Vi tinh giới, Tần Tinh khẽ cau mày nói, ta kiếp trước tu hành trong trí nhớ thật giống như có một Tử Vi tinh vực đi. Vâng, nhắc tới Tử Vi hai chữ, Thiên Cơ Tử bốn trên mặt người đều là lóe lên một tia biểu lộ quái dị, giống như là cảm khái, cũng giống là nhớ nhung. Chỉ tiếc Tần Tinh cũng không có phát giác. Tần Tinh hỏi tiếp, vậy thông giới chi lộ lại là chuyện gì xảy ra? Ta cảm thấy bên trong tinh thần cũng không phải là thật tinh thần, nhưng mà tinh linh, nhưng thật giống như là thật tinh linh. Còn nữa, con đường này đến tột cùng là mình xuất hiện ở nơi này, vẫn là hồn tinh tạo ra? Ngươi cảm giác không sai, thông giới chi lộ trên tinh linh là thật, nhưng tinh thần hoàn toàn là bởi vì tạo ra, cũng không phải là chân chính tinh thần. Về phần con đường này tồn tại, ta suy đoán hẳn đúng là xưa đã có, hơn nữa cùng thôn thiên tinh tương liên, vừa vặn bị hồn tinh phát hiện, cho nên liền lợi dụng tới. Hơn nữa đem thôn thiên tinh với tư cách hắn tạo thần kế hoạch thực hiện chi địa. Nếu không mà nói, tinh không bên trong tinh thần nhiều như vậy, hắn vì sao hết lần này tới lần khác chọn chúng thôn thiên tinh đây? Tần Tinh gật đầu một cái, không còn hỏi thăm, mà là bắt đầu sửa sang lại mình suy nghĩ. Đối với thôn thiên tinh tất cả, Tần Tinh đã có thể có một đại khái suy đoán. Thôn thiên tinh vị trí hẳn cực kỳ huyền diệu, vừa vặn chính là hai cái tinh giới tiếp nối địa phương. Bên trên liền với một cái thông giới chi lộ, bị hồn tinh phát hiện ngoài ý muốn, Sau đó đem tinh này tiến hành phong bế. Chẳng những muốn đem tinh linh bồi dưỡng thành đại thành, hơn nữa còn cố ý lưu lại tinh môn chi địa là ly khai thôn thiên tinh hy vọng cách nói, để cho tinh quân những cao thủ người trước hy sinh, người sau tiếp bước xông vào tinh môn. Một khi thành công xông qua, sẽ đến một cái khác tinh giới, sau đó thông qua nữa một ít đặc biệt bố trí, để cho xông qua chi nhân trở thành mở ra cửa vào công cụ. Tần tinh tự nhủ, ngoài ra, cũng không biết kiếp trước ta, để cho Tần Nguyệt hàng lâm tại đây, hơn nữa lưu lại tàn khuyết kiếm hồn, đến tột cùng là không có ý định, hay là bởi vì cũng phát hiện thôn thiên tinh tiếp nối thông thiên chi lộ bí mật. Lắc lắc đầu, nếu đối với thôn thiên tinh, đại khái tình huống đã coi như là hoàn toàn biết được. Tần tinh cũng lười suy nghĩ tiếp càng nhiều vấn đề, hướng về phía thiên cơ tử và người khác nói, đi, chúng ta chuẩn bị trở về tần thiên tinh rồi. Sau khi nói xong, tần tinh rời khỏi Tử Châu, mang theo Tiết Quang cùng Long Lệ, hướng về tần thiên tộc chạy tới. Tại tần tinh sau khi rời khỏi, phá quân nhìn về phía thiên cơ tử nói, rõ ràng tổng cộng chỉ có tứ đại tinh giới, ngươi nói thế nào không biết. Thiên cơ tử trợn mắt nhìn phá quân một cái nói, ngươi còn dám nói, đều là miệng ngươi nhanh, đem chuyện này trước thời gian nói cho tần tinh, may nhờ ta che đẩy đi qua. Cái này có gì? Phá quân mặt đầy không có vấn đề nói, ngược lại hắn sớm muộn đều sẽ biết. Hiện tại hắn liền tinh thần còn chưa bước ra, ngươi liền nói cho hắn biết liên quan tới tinh giới sự tình. Chuyện này với hắn không có một chút chỗ tốt. Thiên cơ tử thở dài nói, hiện tại, ta chỉ hy vọng tần tinh mau chóng rời khỏi thôn thiên tinh. Hơn nữa tốt nhất vĩnh viễn không nên quay lại. Vì sao? Lúc này là Trung Thiên Đế Quân cảm thấy không hiểu. Bởi vì, ta đã đoán được, cùng thôn thiên tinh tương liên cái tinh giới kia, là cái gì tinh giới rồi? Cái gì tinh giới? Chính là ta không có nói cái tinh giới kia. Cái gì? Phá quân ba người đều là mặt lộ vẻ khiếp sợ. Trung Thiên Đế Hậu càng là như có điều suy nghĩ nói. Nếu quả thật là cái tinh giới kia mà nói, kia hồn tinh mục đích, nhất định là vì rồi. Phá quân không nhịn được chen miệng nói, coi như ngươi bây giờ không nói, bất quá, chờ võ khúc lúc xuất hiện, tần tinh cũng thì sẽ biết. Thiên cơ tử lại lần nữa thở dài nói, ân, hy vọng đến lúc đó tần tinh không biết liên tưởng đến thôn thiên tinh. Dù sao, cái tinh giới kia bên trong chuyện phát sinh, ngay cả chúng ta đều là không biết gì cả. Tần tinh trở lại tần thiên tộc, lập tức bắt tay bắt đầu chuẩn bị về nhà sự tình. Hắn vốn là đem Tiết Quang trực tiếp luyện chế thành khôi lỗi. Chờ đợi rồi ba ngày sau, Long Lệ thức tỉnh, hắn cũng không giấu giếm chút nào. Dứt khoát liền đem muốn đi về tần thiên tinh sự tình nói. Hơn nữa thành khẩn mời Long Lệ cùng mình cùng nhau đi tới. Long Lệ sau khi nghe xong, cũng là thống khoái một chút đầu đáp ứng. Bởi vì hắn là vô khiên vô quải, đi nơi nào cũng không đáng kể. Huống chi, tần tinh vậy mà liều lĩnh nguy hiểm tánh mạng, đi tới kính tinh môn đem hắn cứu ra. Phần ân tình này, cũng để cho hắn nhận định tần tinh cái bằng hữu này. Tiếp đó, tần tinh lại đem cổ thượng gọi vào phía trước, đồng dạng đem việc này nói cho hắn. Tần tinh thập phần coi trọng cổ thượng tại tinh trận trên trình độ. Nếu như có thể dẫn hắn trở lại tần thiên tinh, tuy rằng về mặt chiến lực không có gì trọng dụng, nhưng mà có hắn tại địa phương, phương diện phòng ngự ít nhất không thành vấn đề. Có thể tưởng tượng được, khi cổ thượng nghe được tần tinh lại có thể ly khai thôn thiên tinh thời điểm, cả người không nhịn được đều là kích động, nước mắt tuôn đầy mặt. Tuy rằng Tần Tinh cũng không có nói gì thời điểm có thể dẫn bọn hắn Trấn cổ tộc trở về nhà. Nhưng mà nếu Tần Tinh có thể ly khai, như vậy hắn tin tưởng, bọn họ trở về nhà thời gian cũng sẽ không quá xa. Tự nhiên, hắn cũng không có cự tuyệt, mà Tần Tinh cũng để cho hắn trước lúc ly khai, nhanh đi phải đem Tần Thiên tộc sự tình ân bài xong. Tần Tinh không ở Tần Thiên tộc thời điểm, trong tộc toàn bộ kích thước công việc, cơ hồ đều là cổ thượng một người phụ trách quản lý. Mà hắn cũng là cẩn trọng, công bình làm, thâm đắc nhân tâm. Mani nói thật, nếu mà không phải thiếu tinh trận đại sư, Tần Tinh thật đúng là không muốn để cho cổ thượng ly khai Tần Thiên tộc. Mặt khác, Tần Tinh cũng để cho cổ thượng nghiêm ngặt giữ bí mật. Đặc biệt là đối với cổ lý, nếu để cho cổ lý biết rõ mình phải rời khỏi Tần Thiên tinh, hắn nhất định phải cùng mình cùng đi. Mà bây giờ đối với cổ lý lại nói, quan trọng nhất chính là nhanh chóng tăng thực lực lên. Tinh hầu cảnh giới, tại trên Tần Thiên tinh chỉ có thể trở thành pháo hôi. Cho nên không nếu như để cho hắn chân thật lưu tại trên thôn Thiên tinh tu luyện. Lại là 7 ngày thời gian trôi qua, Tần Thiên tộc phân biệt nghênh đón tại tinh môn trì địa trong. Lần lượt nguyện ý quy thuận Tần Tinh tất cả kiếm tu cao thủ cùng bọn họ tộc đàn. Lộ Thông Thiên cùng Diêu Bạch Vũ, tự nhiên cũng là mang theo mỗi người bọn họ tộc đàn chạy tới. Lộ Thông Thiên tộc đàn còn không có gì, chính là Thông Thiên tộc, tộc nhân số lượng cũng không ít, vượt qua ngàn người. Nhưng mà Diêu Bạch Vũ tộc đàn chính là để cho Tần Tinh cảm thấy kỳ quái. Bọn họ cả một tộc vậy mà chỉ có hơn 100 người. Hơn nữa đây hơn 100 người, ngoại trừ Diêu Bạch Vũ ra, người người đều là toàn thân áo đen, miếng vải đen che mặt, bao là chặt chẽ, căn bản để cho người không nhìn ra bọn họ tướng mạo. Tuy rằng Tần Tinh có chút kỳ quái, nhưng mà cũng không hỏi nhiều. Dù sao mỗi cái tộc đàn đều có lão tổ mình tông truyền xuống quy củ. Chỉ có điều, bọn họ đây nhất tộc đàn thực lực tổng thể, chính là để cho Tần Tinh đều nho nhỏ chấn động kinh ngạc một chút. Dòng dã một cái tộc đàn, toàn bộ là tinh vương cao thủ, mà Diêu Bạch Vũ thực lực, Tần Tinh cũng đã có biết, mặc dù là hai vân tinh quân, nhưng lại có tổ truyền bí pháp, có thể trong thời gian ngắn đem cảnh giới đề thăng một cái cấp bậc, cũng chính là ba vân tinh quân. Bất kể nói thế nào, hôm nay Tần Thiên tộc, thật là thực lực cường hãn, cho dù ngoại trừ Tần Tinh cùng Diêu Bạch Vũ, thậm chí lại đi sạch Lộ Thông Thiên. Tinh quân cao thủ cũng là đạt tới 15 người. Thực lực bực này, đủ để ngạo thị cái khác tam đại đế tộc. Mà tại chỗ có quy thuận Tần Tinh tộc đàn toàn bộ đều đến đông đủ sau đó. Thôn Thương Khung cùng Nguyệt Lạc Sương cũng là mang theo cao thủ rất nhiều dắt tay nhau mà đến. Bọn họ đến mục đích, dĩ nhiên chính là vì thực hiện bọn họ tại tinh môn chi địa bên trong chuyển lời. Tần Thiên tộc, từ nay về sau, trở thành thôn thiên tinh đệ nhất đế tộc. Tần Thiên đế tộc, o, sao con vớt tờ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao http. tiuincv.com/bat-nối-diet-nối-tins-csu/ chuyện tháng 2 mình làm. Đã full, mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.